Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1146, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Minh Khôn thiếu nói chuyện về sau, cái này một đôi linh giới mở phục đến nay lớn nhất Hoan gia, cuối cùng là biến chiến tranh thành tơ lụa. Song phương cộng đồng tổng cộng lên chuẩn bị đối phó đám kia trong bóng tối quấy rối ra hỏa. Đối với Lý Minh tới nói, có thể có được Khôn thiếu chống đỡ, tối thiểu có thể tại đối phó Quang Huy Thánh Đường phương diện đưa đến không ít tác dụng. Mà lại Khôn thiếu tồn tại, chẳng khác nào Long Tổ thành viên cần cái gọi là chứng cứ. Có Khôn thiếu giúp đỡ, liền có thể càng nhanh tra rõ ràng trong này ẩn tàng tội ác tin tức. Mà đối với Khôn thiếu tới nói, không có cái gì so gia tộc bọn họ sản nghiệp càng trọng yếu. Riêng là lần này, đối phương sử dụng hắn sai lầm làm lấy cớ, chiếm cứ toàn bộ tập đoàn đại bộ phận cổ phần, để bọn hắn thành vì gia tộc tộc nhân, liền lão ba cho đến bây giờ cũng còn nằm tại trên giường bệnh. Cho nên mặc kệ là vì báo thù, vẫn là vì chuộc tội, hắn đều nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp Lý Minh diệt trừ đám kia đáng giận ra hỏa. Không đợi Khôn thiếu cùng Lâm Tổng chào hỏi, Lý Minh đã hướng đối phương phát ra nói chuyện riêng xin. Đồng dạng, Lâm Tổng cũng bị nói chuyện riêng đối tượng cái kia quen thuộc ID tên giật mình. Vô ý thức nhìn chung quanh một chút, không có người phát hiện. Lúc này mới hiếu kỳ kết nối nói chuyện riêng. Người tốt Lâm Tổng, mạo muội quấy rầy. Lý Minh cười chào hỏi. Ngươi không phải Lý Tổng nha, làm sao lại muốn lấy liên lạc với ta? Lâm Tổng sững sờ, hắn đương nhiên biết Lý Minh hiện thực tư liệu, liền nghi hoặc hỏi, thực sự không có ý tứ. Hai ngày này tương đối bận rộn, một mực không có cơ hội cùng các ngươi liên hệ. Trước đó liền nghe nói các ngươi tập đoàn xảy ra vấn đề, liền Bá Thiên Minh cũng không có cách nào giải thể. Lý Minh cười nói, những thứ này còn không phải toàn bộ bái ngươi làm hại. Không biết Lý Tổng đây là tới chế giễu đâu, vẫn là có ý nghĩ khác. Lâm Tổng từ tốn nói, Lâm Tổng, ngài năng lực ta rất phối hợp, thực lần này căn bản sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Cuối cùng đến cùng là ai trong bóng tối giở trò quỷ? Tin tưởng Lâm Tổng trong lòng cần phải rất rõ ràng. Lý Minh cười nói, ngươi đây là ý gì? Lâm Tổng cảnh giác hỏi, hai nhà chúng ta ở giữa chỉ là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Tuyệt sẽ không sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Thiên Bằng tập đoàn lần này bị người mưu hại, thực ta cũng vậy, vừa mới giải một số tình huống nội bộ. Cho nên vừa mới ta đã cùng ngài nhà Khôn thiếu liên lạc qua. Hắn cũng đáp ứng hợp tác với ta, cộng đồng đối phó tinh kế các ngươi địch nhân. Lý Minh gọn gàng nên nói. Cái gì? Ngươi cùng Tiểu Khôn liên lạc qua? Cái này là lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết? Lâm Tổng nhất thời sắc mặt trắng bệch hỏi. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, ta đã đem sự kiện lần này sau lưng chân tướng toàn bộ nói cho hắn biết. Hắn biết rõ nói ra chân tướng, tự nhiên nguyện ý cùng ta phối hợp. Lý Minh nói ra, ngươi đến cùng biết cái gì? Lâm Tổng kinh ngạc nhíu mày hỏi, cũng là khống chế các ngươi Thiên Bằng tập đoàn bọn này hậu trường hắc thủ. Bọn họ trước là cố ý lợi dụng các ngươi tập đoàn ở nước ngoài đầu tư thất bại chỗ trống, đầu nhập đại lượng tiền tài nhập cổ các ngươi tập đoàn. Sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm các ngươi tập đoàn cổ phần. Cuối cùng tái thiết tính để Khôn thiếu cố ý tổn thất đại lượng tiền tài, từ đó triệt để đem Thiên Bằng tập đoàn quyền khống chế nắm giữ ở trong tay. Ta nói đúng à? Lý Minh cười nhạt một tiếng. Bí ẩn như vậy sự tình, ngươi theo làm sao biết? Lâm Tổng hoảng sợ nói. Ngày trước đừng quản ta theo làm sao biết. Gần nhất nhận được tin tức, lúc trước các người Thiên Bằng tập đoàn ở nước ngoài đầu tư thất bại. Cái này bản thân liền là một cái to lớn âm mưu. Chính là vì để cho các người hao tổn nghiêm trọng, bọn họ mới tốt thừa cơ mà vào. Lý Minh cười nói, cái này chúng ta đều có thể đoán được, không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi bây giờ tốt như vậy, ý tưởng muốn đến trợ giúp chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thì không có cái gì mục đích? Lâm Tổng lạnh lùng hỏi. Ta đương nhiên có ta mục đích. Một, Thiên Bằng tập đoàn tại trên tay các ngươi. Bá Thiên Minh y nguyên tồn tại. Với ta mà nói áp lực không lớn. Đây là lời nói thật. Yêu hay không yêu nghe ta đều phải nói cho ngài. Hai, nếu như các ngươi Bá Thiên Minh giải tán, thay đổi mới Quang Huy Thánh Đường quân đoàn, lại thêm bọn họ nguyên bản khống chế Kiếm Vũ Thương Khung quân đoàn, còn có rất nhiều núp trong bóng tối còn chưa lộ diện thực lực, ta đối phó bọn hắn vô cùng khó khăn, cho nên ta cần muốn các ngươi vặn ngã bọn họ. Ba, những người này mục đích quá ác độc, ta tình nguyện cùng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không nguyện ý nhìn lấy bọn hắn muốn làm gì thì làm. Những lý do này đầy đủ sao? Lý Minh cười hỏi ngược lại. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết bọn họ bối cảnh là cái gì? Thì dám như thế chắc chắn có thể bãi bình bọn họ. Còn nữa, đối phó bọn hắn cũng không phải đơn giản sự tình. Lấy ngươi hiện ở trong game thực lực, đắc tội bọn họ, chỉ sợ tại trong hiện thực làm sao chết cũng không biết. Lâm Tổng cười lạnh nói, trước kia ta không biết bọn họ là ai, thế nhưng là từ lần trước bọn họ bắt cóc ta đồng đội người nhà đến uy hiếp ta thời điểm, ta liền đã biết là tình huống như thế nào. Lâm Tổng, ta đồng đội người nhà thế nhưng là bình yên vô sự trở về, mà lại không có trả bất cứ giá nào, ngài cho là ta hiện tại tại sao phải sợ bọn hắn sao? Lý Minh nhấp nhô hỏi, cái này. Lâm Tổng sững sờ, còn muốn, bọn họ bối cảnh vấn đề, chỉ sợ ta biết so ngài còn rõ ràng, bọn họ không phải liền là một cái bối cảnh phức tạp quốc tế Hắc Kim tổ chức nha. Châu Phi hải tặc cùng phản quân, Trung Đông phản chính phủ vũ trang, Châu Âu mafia, đã một số siêu cường quốc tình báo tổ chức, những thứ này bối cảnh xem ra rất phức tạp. Nhưng là chúng ta nơi này là Hoa Hạ, cũng không phải là nó địa phương nào. Bọn họ muốn ở chỗ này dương oai, cái kia còn đến xem bọn hắn phải chăng có mệnh trở về. Lý Minh quát lạnh nói, ngươi là thật biết rõ bọn họ bối cảnh. Lâm Tổng lần này thế nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Đã vị này Lý cuối cùng cũng biết thân phận đối phương, lại còn dám biết khó khăn mà lên. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào? Thực vừa mới ta đã cùng Khôn Thiếu nói qua, nói ta ba cái yêu cầu, cũng cho thấy ta thành ý. Lý Minh lúc này mới đem mới vừa cùng Khôn Thiếu đối thoại nội dung giản lược nói tóm tắt cáo chi cho hắn. Ngươi thật sự là có thể làm được đối tiểu Khôn hứa hẹn. Lâm Tổng kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng, đối phương đã hứa hẹn cung cấp an toàn bảo hộ, mà lại trợ giúp bọn họ đoạt lại Thiên Bằng tập đoàn sản nghiệp. Đây chính là từ trên trời giáng xuống cứu tinh, hắn làm sao có thể không kích động? Ta nói được thì làm được, mà lại hiện tại ta thì có thể để người ta lập tức trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Bất quá các ngươi cũng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp lấy tới bọn họ một số tiền tài lui tới chứng cứ, nếu không rất khó vặn ngã bọn họ. Lý Minh nói ra, cái này chúng ta hội hết sức nghĩ biện pháp, dù sao Thiên Bằng quốc tế là chính chúng ta sản nghiệp. Tuy nhiên bị bọn họ khống chế, nhưng tập đoàn thành viên đại bộ phận đều vẫn là lão công nhân. Bọn họ cần muốn cái này đến làm ngụy trang tiến hành yểm hộ, nhưng cũng cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Lâm Tổng gật đầu cười nói, quá tốt. Vậy thì mời Lâm Tổng cùng Khôn Thiếu cùng một chỗ giúp đỡ. Lý Minh vừa cười vừa nói, lần này, trong lòng của hắn rốt cục sẵn sàng không ít. Khôn Thiếu làm việc có lẽ có ít không đáng tin cậy, nhưng vị này Lâm Tổng dám gật đầu tỏ thái độ, vậy liền mang ý nghĩa chuyện này còn thật có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng là ngươi nên như thế nào cho chúng ta cung cấp bảo hộ? Vạn nhất tiết lộ tiếng gió, chúng ta cũng không sợ, nhưng người nhà của chúng ta đều là vô tội. Lâm Tổng lo lắng nói ra, cái này ngài yên tâm, đối phó bọn hắn cũng chính là cái này 2-3 tháng thời gian. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, các người đều muốn đạt được trong bóng tối bảo hộ, mãi cho đến chứng cứ tới tay, cần cùng bọn hắn chính thức trở mặt thời điểm. Lý Minh vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.